Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2512, xó xỉnh bên trong Tống Thư Hàng. Gocchuyenaudio.com. Tống Thư Hàng thần thức lặng lẽ thu hồi, lấy cảnh giới bây giờ của hắn cùng đối thần thức tinh thần lực trưởng khống, chiếc kia xe cứu thương bên trên hai vị tu sĩ trẻ tuổi hoàn toàn không có cảm ứng được Tống Thư Hàng tinh thần lực đã từng từ trên người bọn họ đào qua chênh lệch về cảnh giới quá lớn. Terrain xe cứu thương hai vị tiểu tu sĩ căn bản không biết mình muốn tiến về Bá Tống Huyền Thánh nhà, muốn đi vì Bá Tống Huyền Thánh thân sinh mẫu thân làm thai nhi kiểm chắc cũng ghi chép Bá Tống Huyền Thánh sắp ra đời muội muội hoặc đệ đệ. Nếu như bọn hắn biết chân tướng, coi như cho bọn hắn 100 vạn khỏa linh thạch bọn hắn cũng không có can đảm tới. Nghề nghiệp của bọn hắn là trợ giúp mọi người kiểm trắc thai nhi, không phải vì chính mình. Có đôi khi, không biết cũng là một niềm hạnh phúc. Chỉ ít tại tận mắt nhìn đến Bá Tống Huyền Thánh trước đó, trong xe cứu hộ ba vị nhân viên công tác còn tại rất vui vẻ, rất chờ mong nói chuyện phiếm. Tiếp xuống cái này một nhà là Tống tiên sinh nhà, nhà hắn thê tử mang chính là hai thai, là hai tháng này vừa mang thai, dự tính sẽ tại nội trong năm nay xuất sinh. Trên tư liệu đánh dấu, nhà bọn hắn đại nhi tử đã rất lớn, nghe nói đã lên đại học. Hai cái tu sĩ bên trong, bên trái cái kia thư sinh ăn mặc tu sĩ lên tiếng nói. Vị này thư sinh đạo hiệu Thương Hải thư sinh, là một vị cùng nho gia có chút nguồn gốc hải ngoại tiên đảo đệ tử. Thụ sư môn mệnh lệnh hiệp trợ quan phương chấp hành. Kiểm trắc thai nhi, nhiệm vụ, xem như, nhập thế, tu hành một bộ phận, nói cách khác hai đứa bé ở giữa tuổi tác chênh lệch tại 18 tuổi phía trên. Cái này tại người bình thường bên trong cũng không thấy nhiều a. Thương Hải thư sinh bên cạnh là vị trẻ tuổi đạo cô, đạo hiệu. Diệu Thanh, không có cách dù sao hai thai chính sách vừa mở ra không lâu. Mấy năm trước sinh hai thai có thể là phạm pháp. Phụ trách lái xe chính là trước đó gọi điện thoại cho Tống ba ba nữ sĩ, thanh âm của nàng ôn nhu, khiến người cảm giác thân thiết. Bất quá, nàng không phải tu sĩ, chỉ là một vị người bình thường. Nói cách khác vị này Tống tiên sinh thê tử tuổi tác cũng không nhỏ. Hy vọng thai nhi sẽ không xảy ra vấn đề, nếu không, lấy nàng tuổi tác cùng trạng thái, có thể không chịu nổi dày vò. Thương Hải thư sinh nói khẽ. Hắn vừa mới nhập thế tu hành, vừa tiếp xúc thế gian thăng trầm, tâm tình lòng từ bi, không thể gặp bi kịch sinh ra. Bên cạnh Diệu Thanh đạo cô đào trong tay liên quan tới. Tống ba ba, tư liệu, đột nhiên nói khẽ. Họ Tống A Tống, chữ này mấy tháng gần đây tại tu chân giới phi thường lược, cái này tất cả đều là vị kia không ngừng đổi lấy tư thế mỗi tháng biểu diễn giảng pháp. Bá Tống Huyền Thánh, nồi, tê, bên cạnh Thương Hải thư sinh đột nhiên thở một hơi lãnh khí. Lái xe nữ sĩ thông qua kính chiếu hậu thấy được hai vị cao nhân, đột nhiên biến hóa sắc mặt trong lòng hiển hiện nhàn nhạt hiếu kỳ. Bất quá nàng không có hỏi nhiều, miễn cho không cẩn thận bóc các cao nhân trong lòng vết sẹo. Diệu Thanh đạo cô nhẹ nhàng cầm trong tay liên quan tới Tống ba ba, Tống mụ mụ tư liệu khép lại. Không biết có phải hay không tâm lý ảo giác khi nàng đem. Tống, họ cùng vị kia ngay cả danh tự cũng không dám xách tồn tại đáng sợ liên hệ với về sau, nàng đột nhiên cảm giác vị này. Tống tiên sinh, biến quen mặt bắt đầu. Không bao lâu, xe cứu thương ngược lại đến Bạch Kình đường, Tống Thư Hàng nhà dưới lầu. Gocchuyenaudio.com. Lái xe nữ sĩ mang theo Thương Hải thư sinh cùng Diệu Thanh đạo cô xuống xe. Thư sinh cùng đạo cô đồng thời trên người mình, pháp y, bên trên nhẹ nhàng nhấn một cái, hai người trang phục liền biến hóa thành nhân viên y tế quần áo. Nơi này linh khí rất dồi dào, ấn dĩ vãng tiêu chuẩn đến xem, có thể tính là khối không tệ linh địa. Thương Hải thư sinh thoáng cảm ứng Tống Thư Hàng nhà bốn phía, lên tiếng nói. Thiên địa dị biến bắt đầu về sau, các nơi trên thế giới linh khí phảng phất núi lửa phun trào đồng dạng hiện lên. Rất nhiều dĩ vãng phổ thông khu dân cư, đều đạt đến. Linh địa, tiêu chuẩn, linh khí càng là sung túc cái kia phụ nữ mang thai nhi sinh ra biến hóa khả năng lại càng lớn. Hy vọng mẹ con bình an đi, Diệu Thanh đạo cô nói khẽ, Thương Hải thư sinh mỉm cười nói. Bất quá, đây cũng là cần chúng ta tới kiểm trắc nguyên nhân, cái này một nhóm muốn xuất thế hài tử chính là toàn bộ tu luyện giới chân quý tài phú. Đi thôi, chúng ta đi vào đi. Vị kia thanh tuyến duyên dáng nữ sĩ nhẹ gật đầu tiến lên đè lên Tống Thư Hàng nhà chuông cửa. Tới, chờ một chút, Tống ba ba lên tiếng đáp. Sau đó hắn quay đầu nhìn về nhi tử nói. Thư Hàng, dưới lầu thay mụ mụ ngươi kiểm trắc thai nhi người đến, ngươi xuống dưới kéo cửa xuống. Hắn vừa quay đầu lúc liền nhìn thấy Tống Thư Hàng lại đem cái kia cổ quái mặt nạ đeo lên, đứng tại bên cửa sổ bên trên không nhúc nhích. Không chỉ có như thế, Tống Thư Hàng còn đem Tô Thị A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử kéo đến bên cạnh hắn, ba người nương tựa cùng một chỗ, sắp xếp đứng, làm bộ thưởng thức ngoài phòng phong cảnh. Tống ba ba một mặt mộng bức, Khục, nhất định phải ta đi mở cửa. Tống Thư Hàng cười khan nói. Tống Ba Ba khóe miệng co giật. Được rồi, để ta đi. Đợi Tống Ba Ba đứng dậy xuống lầu về sau, Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục Vũ Nhu Tử ba người chen chặt hơn chút nữa. Đồng thời tạo hóa tiên tử công đức xà mỹ nhân đều bị Tống Thư Hàng thu hồi. Thông Nương thì bị Tống Thư Hàng để vào túi. Tống Mụ Mụ từ trong phòng ra lúc liền nhìn thấy tụ tập tại bên cửa sổ bên trên nhi tử, nghi ngờ nói. Làm gì vậy, không có việc gì, mẹ ngươi không cần phải để ý đến ta. Ta đây là đang cố gắng giảm xuống tồn tại cảm đâu. Tống Thư Hàng nói, Tống Mụ Mụ, nếu như đổi thành dĩ vãng, nàng khẳng định phải đem nhi tử bắt tới. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Tô Thị A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử cùng Tống Thư Hàng chen thành một đoàn lúc, Tống Mụ Mụ liền âm thầm bỏ đi suy nghĩ. Hai tiểu cô nương thích liền tốt. Dưới lầu, Tống Ba Ba mang theo ba vị chữa bệnh và chăm sóc trang phục thành viên lên lầu. Cần chuẩn bị thứ gì sao? Tỉ như đốt điểm nước sôi a, hoặc là cái gì? Tống Ba Ba vừa đi, vừa nói. Không cần không cần, chúng ta lần này kiểm tra thủ đoạn cùng dĩ vãng khác biệt. Thương Hải Thư Sinh mỉm cười nói. Vị này Tống Tiên Sinh nhìn từ ngoài tuổi còn rất trẻ. Bộ dáng so trên tư liệu muốn trẻ tuổi thật nhiều. Xem ra, hắn rất có thể là lần này thiên địa dị biến người được lợi. Tống Ba Ba nhẹ gật đầu, lại hỏi. Lại nói, các ngươi lần này kiểm tra có thể kiểm tra ra là nữ hài vẫn là nam hài sao? Tống Tiên Sinh, sinh nam sinh nữ đều như thế. Nữ hài tử so nam hài tử càng đáng yêu. Thương Hải Thư Sinh nghiêm túc nói, đều niên đại gì, lại còn có trọng nam khinh nữ tư tưởng. Tống Ba Ba đồng ý nói, ừm đúng a, cho nên nếu như là nữ hài liền tốt. Nhà ta đã có con trai, nếu như lại nuôi con trai, sẽ rất không có ý nghĩa. Góc chuyện audio.com, Huyền Thanh Đạo Cô, vào nhà về sau Tống Mụ Mụ tiến lên đón, vị này chính là phu nhân sao? Thương Hải Thư Sinh lần nữa kinh ngạc ngắm nhìn Tống Mụ Mụ, vị phu nhân này bộ dáng cũng trẻ tuổi vô cùng. Cái này đối vợ chồng vận khí tốt như vậy, đều thành lần này linh lực biến dị người được lợi. Cần vào nhà kiểm tra sao? Tống Mụ Mụ hỏi, không cần, ở đây kiểm tra là được. Thương Hải Thư Sinh cười nói, trở lại, chẳng biết tại sao từ khi sau khi vào phòng, hắn liền cảm giác toàn thân đều không thích hợp. Thương Hải Thư Sinh ánh mắt trong phòng chuyển động bắt đầu. Nhưng ánh mắt dạo qua một vòng về sau, hắn cái gì cũng không có phát hiện. Kỳ quái, Thương Hải Thư Sinh thầm nghĩ cách chương.